Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, liễm tận tâm hồn thiếu nữ không hướng người. Tống biệt Tần Vô Dạ cùng La Thiên Tuyết, cũng không có quá lớn gợn sóng, mặc dù tiểu thân vệ trong nội tâm bao nhiêu có chút biệt ly vẻ u sầu. Nhưng trở lại Linh Châu đó là về nhà lại không phải đi cái đó. Tổng thể mà nói đối với tương lai ước mơ chiếm cứ càng lớn tỷ trọng. Trận này tống biệt thì tương đối bình thản, không có gì rung động. Tương đối mà nói, ngược lại Tần Vô Dạ nhìn xem tiết mục thần sắc càng có điểm ý vị thâm trường. Càng là bước về phía ước định tiền cảnh, trên thực tế trong lòng hắn ý nghĩa cùng tiết mục đem càng ngày càng xa. Lần này sau khi trở về nàng cũng sẽ không có việc gì tìm việc đi ra tìm tiết mục. Một năm thời gian kỳ thật thoáng qua tức qua. Nếu như tiết mục chậm chạp bất quy, hay hoặc là nàng ra ngoài làm sự tình khác đi, rất dễ dàng chói mắt chính là một năm không thấy. Đến lúc đó, ước định kỳ đầy mãn, đường ai nấy đi, có lẽ như phận người lạ cũng nói không chừng. Nàng không biết tiết mục phải chăng ý thức được điểm ấy. Chỉ cảm thấy tiết mục tống biệt lời nói cũng có chút ý vị thâm trường. Ban đêm hợp đầu cành có khác xuân. Ngồi ngậm phong lộ nhập sáng sớm. Mặc hắn trăng sáng có thể tương chiếu. Liễm tận tâm hồn thiếu nữ không hướng người. Tiết mỗ không còn gì nữa. Cái này thủ ban đêm đoàn tụ tặng cho ngươi. Đường đường tinh nguyệt đại tổng quản, nói cái gì không còn gì nữa, chỉ là hai người cũng biết đưa tiễn cái gì vật dụng thực tế đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại như vậy một bài thơ, lại để cho Tần Vô Dạ thẳng đến đường về bên trong vẫn còn nhấm nuốt. Nhìn xem như là vịnh hợp hoan hoa cảnh, thực tế chứ sao, tóm lại rất thú vị một bài thơ. Tái phối thượng ngày đó, chưa hẳn nhận được rồi ngươi. Thật làm cho Tần Vô Dạ dư vị vô cùng. Bên người La Thiên Tuyết đang tại nói thầm. Công tử bất công, đều không thơ cho ta. Tần Vô Dạ liếc xéo liếc, nhịn không được cười lên. Cho ngươi nhiều như vậy ca còn chưa đủ ngươi. Đúng vậy, lần này bày ra nhân vật chủ yếu. Ngay bày ra án đều bị hắn mệnh danh là Đao Kiếm Như Mộng, Thiên Sơn Mộ Tuyết. La Thiên Tuyết nở nụ cười, trong tươi cười hơi có chút ngọt ý. Tần Vô Dạ mắt liếc thấy, chẳng biết tại sao thoáng có chút ít cảm giác không thoải mái. Tiện đà ống tay áo nhẹ phẩy, đột nhiên mà đi, cước trình nhanh chút ít. Xa lắm, tiểu cô nương. La Thiên Tuyết nhất thời không có nghe ra trong lời nói có chút hai ý nghĩa mùi vị. Một đường đuổi theo. Ngươi cũng không còn tập thể mấy tuổi. Bạch Cốt Tinh ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu như không phải trong lòng biết trên đời không người có bực này bút lực, lão nạp thật sự không thể tin được cuốn sách này là xuất phát từ tiết tổng quản thủ bút. Nguyên Trung chậm rãi sửa sang lấy Tây Du Ký bản thảo. Tựa như cái này Bạch Cốt Tinh, phấn hồng khô lâu, bạch cốt da thịt, khám rách ra túi, trực chỉ bản tướng, bực này cảnh bày ra, vài cùng tiết tổng quản biểu hiện đi ngược lại, thật là khiến người khó hiểu. Mộ Kiếm Ly ngồi ở một bên gật đầu, cái khác câu chuyện cũng thì thôi, nàng cũng hiểu được đây là ngày xuất từ tiết mục thủ bút, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiết mục đạo hoàn toàn là sự khác biệt, được không nào, tiết mục có chút copy bị người chào bao. Chột dạ cảm giác, cái này kẻ chép văn thật là không tốt làm. Như vậy không có văn hóa thế giới rõ ràng đều có thể thông qua bất đồng nói tới nghi vấn ngươi viết không ghi được đi ra. Khá tốt nguyên chung cái này không tính nghi vấn, chỉ là khó hiểu. Hắn thì trên mặt chống một bộ lẽ thẳng khí hùng. Biết dễ đi khó, biết quy biết, làm quy làm, ngươi quản ta nghĩ như thế nào. Nguyên Trung vốn cũng không phải là hoài nghi tiết mục. Tiết mục nói như vậy rồi, hắn cũng không còn đi biện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy bản thảo, trầm mặc hồi lâu mới nói. Tiết tổng quản lúc này sách công nhiên công bố hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà của ta. Tốt như vậy ư? Tiết Mục cười lạnh nói. Cái này chẳng phải là của ta tư duy. Nguyên Trung khoát khoát tay. Lão nạp nói là, Tiết tổng quản dụng ý. Phải chăng quá mức hiển nhiên? Tiết Mục có lẽ hay là cười lạnh. Người vô cữu tự đối với triều đình từng có kính sợ huống chi cơ Thanh Nguyên phái người độc hại. Người Lộ Châu, người còn sợ đầu sợ đuôi. Chớ để Tiết Mỗ xem thường ngươi. Ôn Dịch kẻ chủ mưu có phải là cơ Thanh Nguyên? Tiết Mục còn nghi vấn. Nhưng cũng chỉ là còn nghi vấn. Dù sao biểu hiện ra chỉ có thể là cơ Thanh Nguyên. Tìm không thấy mặt khác hoài nghi mục tiêu. Không có chứng cớ, không có chỉ hướng. Êm đẹp hoài nghi không đến cơ hai cơ ba cơ tám ai trên người đi. Chỉ có thể nói những hoàng tử này từng cái đều có điểm hiềm nghi. Nhất nhất cả chứng giái chính là việc này lớn nhất hiềm nghi người là hoàng đế. Không có khả năng lại để cho Lục Phiến Môn đi thăm dò. Nói sau có trời mới biết Lục Phiến Môn ở phía trong bao nhiêu các hoàng tử người. Đại khái ngay tổng bộ đầu đồng chí đều xem như cơ tám người. Làm cho bọn họ cha có thể tra ra cái quỷ gì đến. Tiết Mục chỉ có thể lại để cho Tinh Nguyệt Tông kinh sư phân đà chấn chú trọng điểm đặt ở các hoàng tử trên người. Hy vọng ngày nào đó có thể có tiến triển. Dù sao đối với Nguyên Trung bọn người mà nói. Đã sớm tin tưởng vững chắc là cơ Thanh Nguyên. Nguyên Trung nghiêm túc nhìn xem Tiết Mục. Lão nạp lo lắng không phải triều đình. Lão nạp sợ chính là Tiết tổng quản. Tiết Mục giật mình. Lắc đầu cười nói. Cô hát để mắt ta. Tôn hầu tử đều bị trấn áp rồi. Thực khi ta có thể trở mình cái gì sóng. Hô hô khẩu hiệu có cái gì điều dùng. Cuối cùng còn không phải tất cả quy y ngươi Phật. Nguyên Trung bật cười. Cứ như vậy cái không chút nào kính Phật người. Viết một quyển Phật quang bắn ra bốn phía cự lấy. Có lẽ Tiết Mục thực tế ẩn giấu phản phúng Nguyên Trung tạm thời không có thời gian tinh tế đi phòng. Đột cũng biết không cần phải. Quản Tiết Mục rốt cuộc có ý tứ gì đâu rồi. Nếu như ngay cả hắn đều muốn phỏng đoán mới có thể biết dụng ý. Thế nhân thì càng nhìn không ra rồi. Sách này thì chỉ biết vì hắn giảng đạo. Hiệu quả ngẫm lại cũng biết sẽ có nhiều khủng bố. Tiết tổng quản cái này thiên câu chuyện. Có thể nói huy hoàng cự lấy. Thiên cổ bất hủ. Lão nạp biết rõ Tiết tổng quản cũng sẽ không hảo tâm vì vô cữu tự giảng đạo. Tất có sở cầu. Mong rằng Tiết tổng quản đối với lão nạp nói thật. Nghĩ muốn cái gì? Tiết Mục chân thành nói. Ta nghĩ lên trời đường. Ếch, Nguyên Trung sửng sốt một chút. Ngày Mộ Kiếm Ly đều sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh hai người đều phản ứng tới. Nguyên Trung bỗng nhiên biến sắc. Ngươi muốn trấn thế đỉnh. Không không không. Tiết Mục lắc lắc ngón trỏ. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là muốn nhìn xem mò trấn thế đỉnh. Các người biết rõ ta liền cho điểm ấy tu vi. Đến trấn thế đỉnh trước mặt cũng khó có thể tại các người nặng nề thủ hộ phía dưới làm những thứ gì. Tổng không biết liền nhìn xem mò cũng không chịu. Nguyên Trung trầm mặc xuống dưới. Rất lâu mới nói. Nếu như Tiết tổng quản chỉ là muốn thấy trấn thế đỉnh diện mạo chân thực. Cái kia lại để cho mộ sư điệt mang ngươi nhìn vấn kiếm tông cái kia một đỉnh. Không phải dễ dàng hơn. Làm gì hoa lớn như vậy tâm tư xem vô cữu tử, không nói đến kiếm ly có thể không dẫn ngoại nhân xem. Đỉnh, cho dù có thể, ta cũng vậy chưa đủ tại xem một cái đỉnh. Tiết Mục chân thành nói, ta muốn tất cả đều nhìn một cái. Cái này là vì sao tất cả trấn thế đỉnh. Vẻ ngoài thượng đều là giống nhau. Thì Vân đóng vai hơi có sai biệt. Là ở phía trong lắm điều. Rốt cuộc để cho hay không xem. Tiết Mục tức giận nói. Đừng cho là ta tốn hao tâm tư viết ra Tây Du Ký. Tựu nhất định phải phát hành. Cái này câu chuyện chỉ là của ta trên đường nhàm chán tùy ý cùng muội tử đám bọn họ nói chuyện. Phiếm kéo ra tới. Lấy về ẩn giấu một chút cũng không đau lòng. Nguyên Trung biết rõ Tiết Mục còn ẩn giấu cái uy hiếp. Không có nói ra, hắn thậm chí có thể sửa lại nội dung, hung dữ hắc Phật môn vài nét bút lại chính mình phát hành. Khi đó mới gọi đau đầu nì. Đương nhiên nơi đây là Vô Cữu tự sân nhà, Tiết Mục mình cũng có chỗ cầu, sẽ không đi nói loại lời này mà thôi. Nguyên Trung thật cũng không là sợ điểm ấy uy hiếp. Vô Cữu tự cùng Tinh Nguyệt Tông đối địch cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nhất phách lưỡng tán cũng không có gì lớn. Nhưng Tiết Mục chỉ là muốn nhìn xem mò mò Trấn Thế Đỉnh. Yêu cầu này xác thực không quá phận. Huống chi lần này ôn dịch sự tình. Vô Cữu tự thực là thiếu Tiết Mục nhân tình. Vì điểm ấy yêu cầu cùng Tiết Mục trở mặt. Nguyên Trung mình cũng cảm thấy mất đạo lý. Đương nhiên, Trấn Thế Đỉnh thức sự quá trọng yếu. Đơn giản không thể để cho ngoại nhân tiếp cận. Nếu là bằng vào điểm này nhân tình, Nguyên Trung có thể tìm 100 lý do đùn đỡ. Nhưng hơn nữa, Tây Du Ký, sức hấp dẫn. Trầm ngâm thật lâu, Nguyên Trung thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, kỳ thật chỉ bằng Tiết Tổng quản lần này đối với Lộ Châu Ân Đức. Lão nạp cũng không nên cự tuyệt điểm ấy yêu cầu. Nhưng y bản tự quy, đang mang Trấn Thế Đỉnh. Không phải phương trượng một người nhưng quyết, Tiết Tổng quản mà lại an tọa, cho lão nạp cùng tất cả đường thủ tọa thương nghị một hai. Tiết Tổng quản nhân tình tại, việc này chắc hẳn không khó. Xem Nguyên Trung đi ra ngoài, Tiết Mục kỳ quái hỏi Mộ Kiếm Ly, đỉnh kia rốt cuộc trọng yếu ở nơi nào, như thế nào ta cảm giác không có quá lớn thực tế tác dụng. Tựa như, lại cho các người cứ như vậy nhanh. Mộ Kiếm Ly thở dài, Trấn Thế Đỉnh là thiên đạo biến thành, tuy là chia ra làm 9, tất cả ra đoạt được đều không hoàn chỉnh, nhưng tác dụng quả thực rất nhiều. Tựu Quang chỉ nhìn phụ trợ tu hành hạng nhất, cũng rất khả quan, mà môn đắc dựa vào thiên tài tự ngộ, chính đạo có đỉnh nhưng mượn nhờ, chính đạo tất cả tông chỉnh thể thực lực thủy chung áp chế ma môn. Cái này là lớn nhất một trong những nguyên nhân. Nói đến đây, nàng đốn một chút, rất nghiêm túc nhìn Tiết Mục liếc. Ta hai ngày này, cũng cuối cùng là biết rõ yêu nữ đám bọn họ vì cái gì tổng tham ngươi song tu. Thật sự là kỳ quái, ngươi lại có thiên đạo khí. Cái này là ngươi muốn nhìn Trấn Thế Đỉnh nguyên nhân, Tiết Mục có chút vuốt cằm. Bỗng nhiên cũng nhớ tới Tần Vô Dạ. Liễm tận tâm hồn thiếu nữ không hướng người, nàng hướng cũng không quá đáng là đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.